chân đế, dành cho những ai đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi những lỗi lầm và nguy hại của dục lạc. Những lời dạy của Đức Phật Buddha dựa trên tục đế rất hữu ích cho những người chưa muốn chấm dứt khổ đau, nhưng muốn thoát khỏi khổ đau nhiều nhất có thể, bởi vì họ thấy hạnh phúc trong dục lạc. Họ muốn đi lang thang trong vòng luân hồi, nhưng họ có thể nhận được lợi ích to lớn từ tục đế được dạy bởi Đức Phật Buddha. Tuy nhiên, có một số người thực sự muốn chấm dứt đau khổ bởi vì họ thấy nguy hiểm trong dục lạc, điều mà phần lớn mọi người không nhìn thấy. Đối với những người như vậy, tục đế là không đủ. Bất cứ ai thực sự nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy hại trong ái dục sẽ ngay lập tức rời khỏi nhà và xuất ly thế gian. Lý do không từ bỏ cuộc sống gia đình không gì khác hơn ngoài việc không nhận thức được sự nguy hại vốn có trong ái dục. Đức Bồ Tát Bodhisattva của chúng ta, 29 tuổi khi Ngài xuất ly thế gian. Lý do Đức Bồ Tát Bodhisattva rời khỏi cung điện ở tuổi 29 là vì Ngài đã nhìn thấy những nguy hại và lỗi lầm vốn có của ái dục, mặc dù Ngài đã sống đến thời điểm đó giữa muôn ngàn ái dục. Dục lạc hiện có ngày nay không thể nào so sánh với những gì mà Đức Bồ Tát Bodhisattva đang thọ hưởng vào thời đó. Nhưng Ngài bước vào kiếp sống này đã được khẳng định để trở thành một vị Phật Buddha. Vì thế, khi thời gian chín muồi, Ngài không còn có thể ở lại cung điện được thêm nữa nên Ngài đã rời đi. Một người có sức mạnh rời khỏi gia đình chỉ khi người ấy nhìn thấy những nguy hại và lỗi lầm vốn có trong ái dục. Điều đó cũng tương tự đối với các tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana xuất ly thế gian khi còn trẻ. Cả hai đều thọ hưởng dục lạc và chạy theo tham ái trong giai đoạn đầu của cuộc đời vì họ thấy vui thích trong ngũ trần dục lạc. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã dần nhận ra những lỗi lầm và sự nguy hại vốn có của ái dục. Vì vậy, họ quyết định rời khỏi nhà mình. Theo cách này, khi ai đó nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy hại vốn có của ái dục, họ tầm cầu tìm kiếm sự giải thoát khỏi mối nguy hiểm này. Thế nhưng Đức Phật Buddha không xuất hiện trên thế gian, thì con đường thoát khỏi hiểm nguy như vậy sẽ không được hiển lộ. Đức Phật Buddha đã giảng dạy chân đế như là con đường để thoát khỏi hiểm nguy ấy. Những ai thấy vui thích trong ái dục phải thực hành theo tri kiến mà họ đã đạt được thông qua việc lắng nghe tục đế. Nhưng những ai nhìn thấy lỗi lầm và sự nguy hại của ái dục sẽ hình thành một khát khao thoát khỏi mọi khổ đau và sẽ hướng tới đạt được sự giải thoát. Mong muốn vượt ra ngoài tầm với của tất cả mọi nguy hiểm như vậy, họ sẽ tìm cách để giải thoát. Con đường thoát khỏi nguy hiểm là thông qua việc lắng nghe chân đế, điều mà họ có thể nương theo và thực hành. Cuối cùng, họ sẽ biết và thấy con đường thoát khỏi mọi khổ đau. Vì lý do này mà Đức Phật Buddha đã giảng dạy sự thật thứ hai, chân đế.